Các bạn thân mến, bộ truyện đã bắt đầu có cái sự thú vị, bởi vì bộ truyện này nó không đi lòng vòng ở bên ngoài mà nó đi thẳng vào vấn đề luôn. Vì vậy nó thú vị ngay từ đầu. Chúng ta sẽ cùng xem cái sự thú vị này nó sẽ tiếp tục như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tún tác quyền mua các bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là vi phạm bản quyền của A Tún trái phép, các bạn hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Và ngay bây giờ, tập 3 của hệ thống bắt quỷ xin phép được bắt đầu. Chương 15. Dùng bạo lực bắt quỷ, hiệu quả vô cùng. Vương Bình không có một chút thương hại, liên tục đấm cho thanh niên quỷ cản đường kia, máu thịt be bét, xương cốt vỡ vụn. Con quỷ cản đường không ngừng kêu thảm đau đớn thống khổ. Cái con người này thật quá đáng sợ, thật quá hung tàn. Ra tay căn bản là không một chút lưu tình. Điều mấu chốt là lực đấm của hắn rất lớn. Hắn dùng nắm đấm vận toàn bộ sức lực và hạo nhiên chính khí, giống như là tức giận của âm khí vậy. Chính nghĩa ngẫm nhiên dương khí bội phần, đánh cho âm khí của con quỷ cản đường be bét. Đừng đánh mà, ta sai rồi, ta sai rồi, đừng có đánh mà. Con quỷ cản đường khóc lóc cầu xin tha thứ, thế nhưng nắm đấm của Vương Bình vẫn không ngừng tiếp tục bạo lực mà đấm bôm bốp. Sai thì làm được gì? 500 đồng của ta, ta cho ngươi đi nhờ xe, vậy mà ngươi còn gửi ta minh tệ. Ta đòi tiền, ta muốn 500 đồng. Hôm nay ngươi không mang 500 đồng ra đây, ta đánh chết ngươi. Lão đại, đừng có đánh mà, ta sai rồi, ta không lên đã lừa người, ta van xin người đừng có đánh mà, đừng có đánh mà, ta xin người đừng có đánh ta nữa, ta xin người đó. Quỷ cản đường run lẩy bẩy, thuộc tính cộng một. Hàng loạt những tiếng tinh tinh của hệ thống vang lên, con quỷ cản đường sắp sửa đã muốn khóc. Hắn lấy đâu ra 500 đồng? Hắn là ai? Hắn là quỷ. Quỷ làm sao có thể mang được tiền ở dương gian? Không có tiền. Ngươi lên xe của ta. Xe của ta dễ lên như vậy sao? Ngươi không trả tiền ta đánh. Đánh chết là xong. Vương Bình tiếp tục hành hung con quỷ cản đường bôm bốp. Biểu hiện của hắn hung tàn. Con quỷ cản đường bị bạo hành đến vô cùng thê thảm. Cho dù là bà chủ nhà hay là Sở Lệ Lệ cũng cảm thấy thương hại cho con quỷ cản đường. Thật sự là quá thê thảm. Sở Lệ Lệ và bà chủ nhà nhịn không được, định khuyên can Vương Bình. Này, đừng có đánh mà, con quỷ này bị ngươi đánh đến đáng thương. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hai nàng cũng không có mở miệng. Lão đại à, ta thực sự là hết tiền, ta van xin ngươi thả ta đi, ta cũng không dám tái phạm mà. Con quỷ cản đường sau một hồi bị đánh, yếu ớt rên hừ hừ, âm thanh lượn lờ. Âm khí cũng quanh quẩn bên thân thể, máu thịt cơ hồ trở nên trong suốt, bị Vương Bình đánh cho đến mức hồn phi phách tán. Không có tiền, vậy thì đi chết đi. Đoành một tiếng, Vương Bình toàn lực một quyền đánh xuống, con quỷ cản đường cũng không có kịp kêu lên một tiếng, hồn phi phách tán. Quỷ cản đường sợ hãi, trước khi chết, thuộc tính cộng 5. Ấy, mới cộng 5, tại sao lại ít như vậy? Trong lòng của Vương Bình lẩm bẩm. Con quỷ thần vòng lúc trước, trước khi chết, cộng những 10 điểm, con quỷ cản đường này cộng có 5. Kỳ thật cũng không trách được con này. Con ma thần vòng là lập tức trước khi chết mấy giây, sợ hãi quá, đã chết trước rồi. Mà con quỷ cản đường này là bị đánh đến chết, sợ hãi cũng có lẽ non hơn một chút, cho nên mới chỉ cộng đến 5 điểm. Theo con quỷ cản đường tiêu tán, máu thịt trong xe cũng tiêu biến, ẩn ẩn có thể thấy bị hút vào trong miệng của Vương Bình. Không có con quỷ cản đường kêu thảm, trong xe yên lặng trở lại. Bà chủ, lái xe đi. Bà xã à, có muốn xuống đây ngồi hay không? Vương Bình quẹt quẹt miệng cười một tiếng. So với vẻ hung tàn lúc nãy thì khác biệt hoàn toàn, bộ dáng như là một người vô hại vậy. Sở Lệ Lệ bĩu môi, quỷ cũng chết rồi, ngươi còn đùa bỡn ta sao? Ngươi có tin ta kiện ngươi vì cái tội là khi nhục cảnh sát không? Đừng quên nữa, trương thẩm đây, là ở đây ta có nhân chứng. Nói thì nói như vậy, nhưng Sở Lệ Lệ cũng rất ngoan ngoãn, mở cửa xe trước, sau đó đi ra cửa sau, ngồi vào ghế sau cạnh Vương Bình. Đừng có suy nghĩ lung tung, đây không phải là Sở Lệ Lệ mê trai, mà là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Vương Bình giết quỷ, trong lòng đang vô cùng hiếu kỳ. Nàng muốn cùng Vương Bình nghiên cứu, thảo luận, trò chuyện nhiều một chút về vấn đề này. Bà chủ nhà trong lòng còn sợ hãi, đây là lần đầu tiên gặp quỷ. Nếu như không phải trước đó thanh niên lên xe, Vương Bình đã nhắn tin điện thoại cho bà chuẩn bị tâm lý, chứ không bà khẳng định đã bị dọa ngất đi. Xe tiếp tục chạy, Sở Lệ Lệ kiểm tra ghế sau xe, nhưng cũng không thấy dính máu thịt. Toàn bộ liên quan đến con quỷ cản đường đã tiêu tán. Vương Bình, quỷ gì đó, nó chết, người cứ như vậy là xác định nó hại người sao? Nó không chừng nó là một con quỷ tốt thì sao? Thật sự nó chỉ muốn đi nhờ xe. Sở Lệ Lệ giống như là một cô bé hiếu kỳ, đưa ra một vấn đề. Cô đó, chỉ nhìn thấy nó đau khổ, chứ cô có đâu có thấy nó hại người. Âm khí trên người của nó còn có cả oán khí và lẫn sát khí, chắc chắn nó đã từng giết người. Là quỷ khí của người bị nó giết lưu lại trên thân tụ thành oán khí của nó đó. Vương Bình nhớ lại âm khí trên thân của Trương Giao lúc trước cùng với âm khí của con ma thần vòng và con quỷ cản đường có khác biệt nhau, bởi vì Trương Giao chưa từng giết người. Có Bạch Trạch che chở bảo hộ, làm cho Vương Bình đối với âm khí cũng rất là mẫn cảm. Cảm giác được con ma thần vòng cùng con quỷ cản đường trên thân còn có oán khí và sát khí. Con ma thần vòng oán khí nồng nặc, trong đó có 5 cỗ oán khí chính là thôn dân của đại biệt thôn đã bị nó giết. Vương Bình suy đoán chỉ có những con quỷ đã từng giết người thì mới có oán khí, còn Trương Giao thì lại không có. Âm khí của nàng rất thuần khiết. Con quỷ cản đường kia khẳng định là ban đêm hay đón xe ở đây, sau đó hướng dẫn lái xe đến chỗ không người, dẫn dụ lái xe, gây ra tai nạn xe cộ mà chết. Vậy con quỷ cản đường, nó bị tôi giết, hồn phi phách tán. Sở Lệ Lệ gật đầu, đánh giá lại Vương Bình. Nói thật, sự tình trả miêu phục ma, Sở Lệ Lệ không phải là không nghĩ tới, nhưng phương thức trừ yêu diệt ma của Vương Bình thì quả thật nàng cũng chưa từng thấy ở đâu bao giờ. Thậm chí kể cả Lâm Chánh Anh ở trên TV cũng không có bá đạo như vậy được. Kể cả bà chủ nhà cũng vậy. Ở trong tưởng tượng của hai người, đạo sĩ trừ yêu phục ma hẳn là tung ra các loại phù chú, kiếm gỗ đào, hồng tuyến, đấu mực và các loại pháp thuật đổi quỷ. Nhưng Vương Bình thì khác, giống như là một mãng phu, dùng nắm đấm và bạo lực để giải quyết, hung tàn đến cực điểm. Chỉ bằng những hình ảnh vừa rồi mà nói, Vương Bình hăng hái 10 phần, càng kích thích thị lực của người ta. Quả nhiên, trừ yêu phục ma trong phim ảnh không thể tin được. Sở Lệ Lệ lẩm bẩm một mình, lời của nàng nói Vương Bình cũng làm sao mà không hiểu. Hắn dùng sức véo véo khuôn mặt của Sở Lệ Lệ, sau đó rụt tay về. Cùng là một ngành nghề, thủ đoạn kiếm tiền cũng khác nhau. Trừ yêu phục ma cũng như vậy, chỉ là thủ đoạn trừ yêu phục ma của nhà họ Vương tôi đó tương đối thô bạo. Đừng có đem mấy cái trừ yêu phục ma của mấy cái lão đạo sĩ ở trong phim mà so sánh được. Sở dĩ nói như vậy cũng không phải là Vương Bình biết cách trừ yêu phục ma của thế giới này, mà là bởi vì hắn cũng rất mê bộ phim của Lâm Chánh Anh. Hình tượng cao nhân xuất thủ kia hắn cũng không muốn phá hư, mà thậm chí còn muốn nhân lên 10 phần. Hắn tin tưởng bà chủ nhà và Sở Lệ Lệ khẳng định cũng đã từng xem qua phim của Lâm Chánh Anh. Loại hình tượng cao nhân đạo sĩ kia mặc dù không có mang lại cảm giác như của Vương Bình, nhưng quả nhiên cũng rất đẹp trai, rất là tiên phong đạo cốt. Nếu như mình không giải thích, vạn nhất để cho hai người coi cách đuổi quỷ của mình mới là chính thống, thì chẳng phải là sẽ phá hư hình ảnh thần tượng của mình hay sao? Lúc này Sở Lệ Lệ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, đạo sĩ đuổi quỷ có rất nhiều phương pháp, có niệm chú tung phù, có tung kiếm gỗ, có lập pháp tràng. Mỗi một người một khác, giống như các loại võ thuật, các môn phái phải không? Nói ra lời này, sợ bà chủ nhà nghe thấy, Sở Lệ Lệ nhỏ giọng ghé vào lỗ tai. Thủ đoạn đuổi quỷ của Vương gia chính là bạo lực đó. Là bạo lực như vậy sao? Nhưng cảm giác cũng hay lắm. Có lẽ là như vậy, không sai biệt lắm. Bị Sở Lị Lị lo nói như vậy, Vương Bình tằng hắng một cái. Mình bất quá mới thuận miệng lừa dối, tạo ra một cái thân phận như vậy mà Sở Lị Lị lại tin thật. Chương 16. Thi thể của Trương Giao sinh bệnh. Cho đến tận 10 giờ đêm, Vương Bình mới quay về nhà trọ. Trên đường, Sở Lị Lị xuống xe, đi về cục cảnh sát, báo cáo sự tình vụ án ở đại biệt thôn. Trước khi đi, nàng cũng đã cố hỏi địa chỉ của Vương Bình. Này, có tấm bùa hộ mệnh này đó. À, tôi bán cho cô, nể tình bằng hữu, giá 1.000. Vương Bình lấy một tờ phù chú đã được gia trì thuộc tính của hệ thống, đưa cho Sở Lị Lị. Sở Lị Lị không khách khí, sau khi nhận lấy, liền chuyển khoản 1.000 cho Vương Bình. Ở trong phòng trọ 201. Vương Bình, người đã về. Ở đại biệt thôn tình hình thế nào? Trương Giao bay ra, dò xét Vương Bình từ trên xuống dưới, thấy hắn không bị tổn thương mới buông lỏng một hơi. Mặc dù Vương Bình ở cùng nàng mới có được mấy ngày, thế nhưng Trương Giao tâm địa thiện lương, lo hắn xảy ra chuyện. Xong rồi, là một con ma thần vòng, tôi đã giải quyết đó. Trương Giao đáp, sau đó nhìn sang, Vương Bình đến tủ lạnh, cầm một cái bình nước, ngồi xuống ghế sofa mà uống. Cảm giác ở nhà mình vẫn là dễ chịu nhất, tự do tự tại. Trương Giao cũng ngồi cạnh, hai người cùng nhau xem tivi. Một lúc sau, Vương Bình liếc mắt nhìn Trương Giao. Nào, có lời gì thì cứ nói, đừng ấp úng như vậy. Gương mặt của Trương Giao phếm hồng, nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Lông mi thon dài, giống như là đôi mắt trong veo chớp động. Cái này, Vương Bình, người có thể giúp ta một chút được không? Ta sợ cha mẹ ta sẽ bị tổn thương nó. Trước khi đến đại biệt thôn, Vương Bình cùng Trương Giao đã nói tới mình đã từng gặp một Trương Giao khác. Vương Bình rời đi mấy ngày, Trương Giao giây phút nào cũng lo lắng cho an nguy của cha mẹ. Một người đáng nhẽ vốn đã chết, người cũng biến thành quỷ, ấy vậy mà thi thể còn sống sờ sờ, lại còn chạy đi đi lại lại, cười cười nói nói ở bên cạnh cha mẹ, làm sao mà con cái lại không có lo lắng. Thế nhưng lo thì lo, Trương Giao cũng hiểu, mình cùng Vương Bình coi như là ở chung, cũng không phải là loại quan hệ gì gì đó, mà hai người cũng mới quen biết không bao lâu, nhiều lắm cũng chỉ coi như là bạn bè bình thường. Trương Giao không có lý do gì đó để bảo bằng hữu của mình đi mạo hiểm. Vì vậy Vương Bình trở về, Trương Giao do dự, muốn nhờ Vương Bình đi hỗ trợ, nhưng lại không biết nói như thế nào, cho nên mới ấp úng như thế. Vương Bình đã sớm phát hiện được, Trương Giao nhiều lần định nói gì lại thôi, nhìn ra được ý nghĩ của Trương Giao. Hắn cũng tự nói mình không phải là cái loại tốt lành tử tế gì. Trương Giao nhiều lắm thì cũng chỉ là bạn chung phòng với mình. Trương Bình căn bản là cũng không nghĩ tới muốn giúp đỡ. Chỉ là dù sao Trương Giao cũng là nữ quỷ đầu tiên, là người bạn quỷ đầu tiên mà hắn đã gặp. Nói gì thì nói, nó vẫn có phân lượng hơn. Nếu như không phải là mình đến đây thì Trương Giao cũng sẽ không đi cầu xin mình như vậy. Dù sao bây giờ mình cũng là người duy nhất có thể tiếp cận được với nàng. Cái bộ dáng do dự xoắn xuýt kia làm cho Vương Bình cũng cảm thấy rất đáng yêu. Tinh thần tăng lên, hắn lập tức quan sát. Hắn nhìn ra được hành động của Trương Giao không phải là giả vờ. Nàng quan tâm hắn, chăm sóc hắn, lo lắng cho hắn ngay từ khi hắn bước vào nhà cũng không phải là giả vờ. Giúp người thì có thể, nhưng mà chuyện về sau ta cần thù lao đó. Vương Bình giơ lên một ngón tay. Nể tình chúng ta ở chung, ta cho người một cái giá chiết khấu 1.000.000, không thể ít hơn. Mặt khác ta không có thu tiền âm phủ đâu đó. Trên mặt của Dương Giao đỏ lên, sau đó biến mất, ánh mắt lộ ra vui mừng nhu thuận gật đầu. 1.000.000, được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp trả cho ngươi. Vương Bình mắt nhìn điện thoại, đã 11 giờ tối, ngáp dài. Thôi được rồi, ta đi ngủ. Ngày mai cô đem địa chỉ ba mẹ của cô cho ta. Ngày hôm sau, Vương Bình mệt mỏi ngủ một giấc đến tận trưa. Mở hệ thống, hắn nhìn tới toàn bộ số điểm thuộc tính. Thời điểm đi đến đại biệt thôn, hắn đã bắt đầu tính toán, dự định làm nghề bắt quỷ này để kiếm tiền. Làm nghề bắt quỷ có thể làm cho mình có nhiều đường tắt, tìm được quỷ, còn có thể kiếm tiền, còn có cơ hội được cộng điểm thuộc tính, một công đôi ba việc. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Vương Bình trước sau đã kiếm lời được 5 vạn. Đối với người bình thường mà nói, đây là bằng mấy tháng làm việc. Sau khi cầm được địa chỉ của Trương Giao, Vương Bình đi ra ngoài. Đi đường cẩn thận, Vương Bình, nếu như có nguy hiểm thì đừng có miễn cưỡng, giữ an toàn bản thân là quan trọng. Sắc mặt của Trương Giao trịnh trọng, Vương Bình gật đầu, đóng cửa rời đi. Sau đó, hắn bắt đầu dò đường về địa chỉ của cha mẹ Trương Giao. Ở trên xe taxi, Vương Bình nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 20, khí huyết 15, tinh thần 15, kỹ năng 0. Đạo cụ là ngọc bạch thạch đỉnh cấp, phụ thân phù X1, điểm thuộc tính 50. Ở đại biệt thôn, Vương Bình thu hoạch được 36 điểm thuộc tính ở trên con ma thần vòng. Con quỷ cản đường rất nghèo, Vương Bình cũng chỉ thu hoạch được 14 điểm thuộc tính. Tính toán ra bây giờ hắn có đến 50 điểm thuộc tính. Không do dự, hắn bắt đầu tăng thêm điểm tinh khí thần. Trước đó đã thử nghiệm, gia trì tinh khí thần cũng không có phản ứng lớn. Thế nhưng dường như hắn cảm giác có một dòng nước ấm lưu động toàn thân. Vương Bình cảm giác rõ ngũ giác của mình lại được tăng cường, tự thân lực lượng lấy phương thức bạo tạc mà gia tăng tiếp. Hắn tăng tiếp tục vào lực lượng. Lúc này Vương Bình có cảm giác một loại lực trụ thiên quân. Hai con người chớp chớp, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Qua cửa sổ xe, những cảnh tượng trôi qua vun vút, thế nhưng Vương Bình vẫn nhìn rất rõ ràng. Cảm giác như là từng thứ một đang đi qua mình rất chậm. Mọi thứ đều bị mình nhìn rất rõ. Tất cả sự vật đều thấy rõ ràng. Hơn nữa, thậm chí có thể nghe thấy những bánh răng trong động cơ ô tô chuyển động ùng ùng. Phóng mắt nhìn, ở ngoài trăm thước, hình dạng của lá cây từng mảnh đều có thể thấy rõ. Thở ra một hơi, con người của Vương Bình lập lòe ánh sáng, sau đó thu liễm lại, một lần nữa khôi phục lại bình thường. Cảm ngộ sự biến hóa của thân thể, Vương Bình một lần nữa nhìn lên bảng hệ thống. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 26, khí huyết 25, tinh thần 25, kỹ năng 0, đạo cụ bạch trạch ngọc đỉnh cấp, hộ thân phù X1, điểm thuộc tính 24. Một nửa điểm thuộc tính dùng để gia trì trên tinh khí thần, Vương Bình cũng không có ý định tiếp tục vận dụng nữa. Hắn cần để dành một chút để chuẩn bị hậu hoạn. Không thể một lần đem toàn bộ điểm thuộc tính dùng hết, lưu lại một chút, thời điểm then chốt có thể có hiệu quả. Có lẽ phải chuẩn bị nhiều bùa hơn một chút đi, Vương Bình lẩm bẩm. Đã đến khu cư xá Bằng Thành Hương Hoa. Tiên sinh, cậu tìm ai? Bảo vệ của khu cư xá vốn đã chưa từng gặp Vương Bình nên hỏi. Cư xá Hương Hoa là khu cư xá cao cấp, trừ phi có thẻ thông hành, nếu không bảo vệ nhất định không cho vào. Tôi là bằng hữu của Trương Giao, đến tìm Trương Giao. Vừa rồi cô gọi điện cho tôi, sau đó lại cúp máy, cho nên tôi tò mò đến. Trước đó đã có chuẩn bị, Vương Bình bình tĩnh nói. Thì ra là bạn của con gái Trương tiên sinh. Tiên sinh, cậu đến không đúng lúc rồi. Vừa rồi Trương tiên sinh đã mang con gái đi ra ngoài rồi. Ra ngoài? Ông có biết mang đi đâu không? Là đến bệnh viện nhân dân của Bằng Thành. Hình như là con gái của Trương tiên sinh bị bệnh đó. Được rồi, vậy cảm ơn. Vương Bình quay người bắt xe đến bệnh viện. Ở trên xe, Vương Bình suy nghĩ, gãi gãi cằm, trong lòng tự tính toán. Trương Giao sinh bệnh, một người chết lại có thể sinh bệnh sao? Một khi đã quyết định dấn thân vào nghề này, Trương Bình cũng không phải là không có chuẩn bị. Mỗi một ngày hắn đều tìm rất nhiều kiến thức liên quan đến linh dị quỷ quái để đọc, còn cố ý đến tận thư viện mà đọc sách. Tinh thần lực tăng cường làm cho năng lực đọc hiểu của Vương Bình tăng rất nhanh. Hắn có thể khẳng định, một người đã chết, cơ thể đã sớm dừng lại hoạt động. Bất luận theo góc độ khoa học hay là góc độ linh dị, người chết không thể nào bị bệnh nữa. Sự tình bắt đầu phát triển theo phương hướng cổ quái. Chương 17. Mắt mèo trong bệnh viện. Này huynh đệ, cậu muốn bệnh viện nhân dân đệ nhất sao? Đang suy nghĩ về sự tình của Trương Giao, Nghe được lời lái xe nói, Vương Bình không sững sờ mà lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lái xe. Đúng vậy, sao vậy bác Tài? Hắn nghe giọng nói của lái xe cũng cảm giác có một tia cổ quái. Đây là một người tài xế kỳ cựu. Người này rất hay nói, vừa lái xe vừa nói chuyện. Ấy cậu trai, cậu không biết chứ, gần đây ở bệnh viện đệ nhất đã không ổn đâu. Nghe vậy, lông mày của Vương Bình cau lại. Bác Tài, có thể nói rõ một chút chuyện như thế nào không? Gần đây tôi đi công tác, mới quay về bằng thành, cũng không rõ chuyện mô tê gì cả. Vương Bình nói, vừa cầm điện thoại, nghe lái xe kể chuyện, đồng thời mở điện thoại vào Baidu, tìm tin tức về bệnh viện nhân dân đệ nhất bằng thành. Ngày 2 tháng 11 năm 2018, thời tiết trong xanh, hôm nay cả ngày ở trong phòng bệnh. Bác sĩ nói hai ngày nữa là có thể xuất viện. Ở trong phòng bệnh một tuần lễ, thật sự nhức cả trứng. Sớm biết rõ sẽ không thức đêm, vậy nằm cũng đến hư cả thận. Nói đến bệnh viện đệ nhất có rất nhiều, một tuần lễ luôn luôn có người thần kinh đến gõ cửa. Hy vọng cái bệnh viện bệnh nhân tâm thần kia đừng có đến gõ cửa nữa. Nếu không, cha mẹ nó, ta sẽ đập vỡ đầu hắn. Ở bệnh viện nhân dân đệ nhất Bằng Thành, Lý Lượng nằm ở trên giường bệnh, hắn đang viết nhật ký. Hắn là một học sinh sinh viên năm thứ ba của một trường đại học nào đó ở Bằng Thành, bình thường rất thích chơi game. Sự tình hắn làm hàng ngày cũng chỉ là chơi game, không có gì ngoài chơi game. Hắn chỉ có mỗi một ngày viết một cuốn nhật ký quen thuộc. Có câu nói rất hay, thức đêm tổn hại sức khỏe, dễ dàng sinh ra bệnh. Lý Lượng bởi vì liên tục thức đêm, lại đến lúc ốm đến mức phải nằm viện. Hôm nay hắn nằm viện vừa vặn tròn một tuần. Mắt nhìn thời gian, bây giờ là ban đêm, 8:50. Cách thời gian bệnh viện tắt đèn còn độ 10 phút. Lý Lượng, nhanh tắt đèn. Y tá đi dọc hành lang, nhìn thấy Lý Lượng ra khỏi phòng bệnh liền dò hỏi. Này, Lý Lượng, anh đi đâu vậy? Tiểu tỷ tỷ, tôi đi ra ngoài hít thở không khí một chút, tiện thể châm một điếu thuốc. Hút thuốc không tốt cho thân thể đâu, bỏ sớm đi, sau đó đi về tắt đèn, nhanh lên. Được rồi, cảm ơn y tá đã quan tâm. Ở trong phòng bệnh không cho hút thuốc lá, ở đây có một khu chuyên để dành hút thuốc lá. Thế nhưng Lý Lượng lại không đến khu hút thuốc lá. Hắn đi theo thang lầu, có rất nhiều người ở bệnh viện cũng ưa thích đi ra thang lầu hút thuốc, bởi vì nơi đó cũng là nơi được phép. Ngồi trên bậc thang lặng lặng hút thuốc, Lý Lượng lấy điện thoại mở blog nhìn xem thông tin trên blog, thỉnh thoảng bình luận vài câu. Không bao lâu đã đến giờ tắt đèn, xung quanh lâm vào một cảnh tối tăm. Cầu thang lờ mờ, không có gì ngoài ánh đèn khẩn cấp phát ra màu xanh xanh cùng với ánh sáng của tàn thuốc yếu ớt. Chỉ còn lại Lý Lượng và cái ánh sáng trên màn hình điện thoại chiếu ra. Lý Lượng nhìn một chút, sau đó tiếp tục tập trung xem blog. Một cột khói lững lờ tỏa lên, chờ một hồi đã đến 10:30 đêm. Dập tắt top thuốc ở trong tay, theo cầu thang đi ra. Giờ phút này trên hành lang bệnh viện là một màu đen kìn kịt, chỉ có từng cái đèn ở trên cửa sắt vẫn sáng, còn lại không khí bao phủ u tối vô cùng. Toàn bộ hành lang giống như là một cái vực sâu, giống như một con quái vật khổng lồ đang há cái mồm đen ngòm ngòm muốn nhút chừng người ta vậy. Đèn khẩn cấp chiếu xuống ánh sáng cũng không đủ để chiếu sáng hành lang. Hành lang xung quanh âm u lạnh lẽo, đầy âm ảnh. Những âm ảnh kia trong bóng tối phảng phất sau một khắc tất cả như muốn vồ đến người vậy. Đây chính là cái hương vị ở trong bệnh viện, mà bệnh viện nào cũng có. Trong không khí tràn ngập mùi cồn y cụ, ở trên hành lang lại càng làm cho người ta khó chịu. Lý Lượng bật đèn điện thoại, tìm đường về phòng bệnh của mình. Từng bước một, tiếng bước chân của hắn cứ vang vang ở trong hành lang. Đang lúc hắn đi đến trước phòng bệnh của mình, định mở cửa tiến vào, thì hắn bất giác nghe tiếng gõ cửa vang lên, từng tiếng lanh lảnh trong đêm. Lý Lượng dừng chốt cửa lại, quay đầu nhìn về một phòng bệnh cách đó không xa. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên ở bên tai không dứt, lượn lờ trong hành lang của bệnh viện. Mẹ nó chứ, lại là cái thằng tâm thần đó. Lý Lượng lầm bầm chửi một tiếng, âm thanh trầm xuống, sợ quấy rầy những bệnh nhân khác còn đang ngủ. Hắn không để ý đến tiếng gõ cửa, một lần nữa vặn chốt cửa, chuẩn bị đi vào phòng. Thế nhưng lần này, tiếng đập cửa còn mạnh hơn trước mấy phần, phảng phất như là đang khiêu khích Lý Lượng. Lý Lượng lờ đi sự khiêu khích, lông mày cau lại. Mẹ nó, thật sự là muốn khiêu khích ta sao? Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, tựa hồ như đáp lại ý nghĩ của Lý Lượng. Tiếng gõ cửa mạnh thêm mấy phần. Như thế này thì đến tượng đất cũng biết nổi cáu, huống chi là một thanh niên tính tình nóng nảy. Bà mẹ! Lý Lượng buông cái chốt cửa, quay người đi sang phòng bệnh đang bị gõ cửa kia. Tiếng gõ cửa phòng bệnh cách Lý Lượng hai phòng, Lý Lượng rất nhanh tiến về phòng bệnh phía trước. Đi tới bên đó, tiếng gõ cửa dừng lại. Lý Lượng nhìn một cái, sợ ta sao? Hắn lộ ra một nụ cười hài lòng, quay về phòng bệnh của mình. Hắn vừa mới quay đi được một bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Trong nháy mắt, cơn phẫn nộ của Lý Lượng bùng cháy. Đây rõ ràng là đang khiêu khích mình mà. Hắn quay người hướng phòng bệnh gõ cửa, đưa tay gõ gõ. Ngay khi cánh tay chuẩn bị chạm xuống, hắn sửng sốt dừng lại. Đây là cái gì vậy? Là mắt mèo. Lý Lượng nhìn cửa sổ phòng bệnh mà đôi mắt lộ ra cổ quái. Cánh cửa này không giống như những cánh cửa phòng khác. Tiếng đập cửa dường như là ở đây nhưng không phải, bởi vì trên cửa phòng bệnh có thêm một cái mắt mèo. Cái lỗ mắt mèo kia chính là cái lỗ mà người ta hay để ở trên cửa để có thể người ở bên trong nhìn ra bên ngoài là ai. Bệnh viện này là bệnh viện công cộng, hoàn toàn không cần thiết có cái loại đồ chơi này. Là cố ý bày ra để quan sát bệnh nhân sao? Lý Lượng hoang mang. Sở dĩ nói như vậy bởi vì đây là mắt mèo làm ngược lại. Mắt mèo là nhìn ra ngoài, nhưng mắt mèo này lại có thể nhìn hết được vào bên trong. Là người ai cũng hiếu kỳ, Lý Lượng lại còn là kẻ nóng tính. Hắn chậm rãi từ từ ghé một con mắt sát vào cái lỗ mắt mèo kia. Kết quả, qua cái lỗ mắt mèo nhìn lại, ở trong phòng tối đen như mực, không thấy gì cả. Bỗng nhiên, Lý Lượng còn chưa kịp cử động, hắn trông thấy bên trong lỗ mắt mèo tối đen bỗng nhiên có chớp động gì đó. Lý Lượng tê cả da đầu, ý thức được chỉ có một khả năng. Hắn nhìn thấy không phải là bóng tối, mà là một con mắt màu đen như mực. Đồng thời, qua lỗ mắt mèo trên cửa, Lý Lượng cũng cảm giác có đồ vật gì cũng đang nhìn mình qua cái lỗ mắt mèo đó từ bên trong. Vô ý thức lùi lại một bước, Lý Lượng tê dại cả da đầu. Đầu óc của hắn dường như là đập ùng ùng, không thể nào nghĩ ra được thứ đó là cái gì. Hơn nửa đêm nửa hôm lại xuất hiện một cái lỗ mắt mèo trên cửa phòng bệnh, ở trong đó có một con mắt màu đen, còn có cả tiếng gõ cửa. Tất cả mọi thứ làm cho đầu óc của Lý Lượng lóe qua, tay chân lạnh buốt, bị dọa đến hai chân run rẩy, mất đi năng lực hành động. Ngay thời điểm hắn đang run rẩy, từ trong lỗ mắt mèo từ từ chảy xuống, xuất hiện một cây huyết thủ muốn chụp vào Lý Lượng. Trong không gian im lặng thoáng qua, không còn tiếng động nào nữa, chỉ còn tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên dọc hành lang bệnh viện. Ngày hôm sau, y tá của bệnh viện vào kiểm tra phòng. Lúc kiểm tra phòng của Lý Lượng, y tá hoảng hốt hét lên một tiếng. Lý Lượng đã chết ở trên giường phòng bệnh của mình, hai mắt trừng lớn, trên mặt vặn vẹo sợ hãi, phảng phất như hắn đã nhìn thấy sự vật gì đáng sợ. mà bị hù chết, chứ không giống như là bình thường. Trông hắn như là đột tử một cách vô cùng thống khổ vậy. Chương 18. Trên đường đến bệnh viện đệ nhất Bằng Thành, lái xe vừa kể. Ở bệnh viện thì người chết là bình thường, cũng đâu có phải là thần tiên. Bác sĩ cũng phải có năng lực nhất định thôi, có phải bệnh nhân nào cũng cứu được đâu. Nhưng mà gần đây thì bệnh viện nhân dân này rất là kỳ quái, một tuần đã chết đến 3 người, tất cả đều là đột tử đấy. Cho dù là nhiều bác sĩ giám định tử thi, cảnh sát cũng thế, nhưng mà cũng không có thông tin gì, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ lung tung. Cho nên hiện tại có rất ít người đến bệnh viện đệ nhất nhân dân, trừ phi là sự tình khẩn cấp, cấp cứu. Chứ còn người ta cũng không có muốn đến đấy, người ta chọn đường vòng đến bệnh viện đệ nhị đó. Nói đến đây, lái xe cười nói: "Cậu trai, nếu như không cứ đến bệnh viện đệ nhị đi, tôi đưa cậu đi. Tôi tính cho cậu tiện nghi một chút, vẫn tiền thế thôi, có được không?" Lái xe đa mưu túc trí, không quên nói lời bát quái, muốn tính toán với khách hàng. Vương Bình cười cười cự tuyệt hảo ý của lái xe mà nói: "Lão sư phó, ông biết thật nhiều đó." Đối mặt với khích lệ, lão lái xe hưng phấn, ngạo khí: "Đương nhiên, đừng trông tôi là lái xe, nhưng lái xe cũng là một môn kỹ năng sống đó. Xem mấy người cũng biết, Bằng Thành làm gì có tin tức gì mà lão Trần tôi không biết." Nói đến đây, lão lái xe khoe khoang: "Nếu như tôi nhớ không nhầm, bệnh viện nhân dân đệ nhất đã có 3 người chết. Người chết thứ nhất tự như là có vấn đề gì đó, tên là Lý Lượng, là một sinh viên." Vương Bình mỉm cười nhìn về phía lái xe nói: "Ê, lão Trần, quả nhiên là cái gì anh cũng biết." Lão Trần gãi gãi đầu cười ha hả. Trước khi xuống xe, Vương Bình dí sát vào cửa sổ xe nói với lão Trần: "Lão Trần này, nếu như anh biết nhiều như vậy, không chừng sau này chúng ta sẽ còn qua lại nhiều. Tôi sẽ nhờ anh đưa đến nhiều nơi đó." Sau đó trao đổi thông tin điện thoại: "Ê, cái này đơn giản, đây là số của tôi, là lão Trần đẹp trai, tiếng Anh viết tắt là Lao Chen YB đó." Còn mẹ nó chứ, lại còn lão Trần đẹp trai. Lái xe lão Trần nói. Vương Bình giờ khóc giờ cười, người trung niên này quả thật là vui tính, khó trách. Quả nhiên lão này đúng là đầu thì chọc lông lốc, mà lại xưng là lão Trần đẹp trai, nhưng cái mặt thì nhăn nhầu như là quả táo tàu. Sau khi trao đổi thông tin, lão Trần bỗng nhiên nhìn Vương Bình từ xa nói: "Này thanh niên, cậu còn chưa nói cậu tên là gì, làm nghề gì?" Lão Trần hiếu kỳ tại sao Vương Bình lại nói về sau có lẽ sẽ cần lão Trần đưa đi nhiều nơi. Vương Bình mở miệng không quay đầu lại mà nói: "Tôi tên là Vương Bình, chuyên gia bắt quỷ. Nếu mà anh có sự kiện quỷ quái gì có thể tìm tôi, tôi ưu đãi cho anh, yên tâm." Lão Trần ngồi đó sắc mặt ngây ngốc, miệng khẽ lắp bắp: Cái quái gì vậy? Là bắt quỷ? Là đạo sĩ Mao Sơn mới hạ sơn hay sao?" Nghĩ tới đây, lão Trần đột nhiên run lên. Một người tự xưng là người bắt quỷ đi đến bệnh viện gần đây xảy ra nhiều chuyện quái dị. Chuyện này thấy thế nào cũng không giống như là trùng hợp. Không lẽ... Tư tưởng của lão Trần giống như là thiên mã hành không, quỷ dị lắp bắp: "Không thể nào, là bệnh viện đệ nhất thật sự là có nháo quỷ, là mời đạo sĩ đến chứ sao? Ấy, đây là tin tức độc nhất vô nhị." Lão Trần vội vàng nổ máy xe, một tay ấn mở bộ đàm, một tay mở lên WeChat. Sau đó thu âm giọng nói: "Ê, anh em lão thiết, ta có tin tức này, tin tức tuyệt đối là nóng hổi. Ấy, mỗi người phát hồng bao cho ta đi, ta sẽ đem nói tin tức ra." Đừng xem những người tài xế taxi giống như là tầng chót của xã hội, nhưng kiến thức của bọn họ rất rộng rãi. Vương Bình nói mình đi bắt quỷ, lão Trần cũng có tin, cũng có không tin, lại càng không dám coi thường. Có câu nói: người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo được bằng đấu. Nếu như người đem diện mạo tuổi tác mà đi đánh giá người khác, nhất định người sẽ chịu nhiều thua thiệt. Đừng thấy người khác tuổi còn nhỏ đã cảm thấy là không có bản lĩnh, như vậy là quá sai. Lão Trần là người lăn lộn sớm trong giang hồ, đã sớm biết điều này. Trần Lão Kim năm nay đã ngoài 50, coi như cũng là người của thế hệ cũ. Mặc dù lão cũng luôn tôn trọng và theo khoa học, nhưng đối với những sự thật vẫn diễn ra ở bên trong bóng tối, lão cũng rất kính sợ. Người ta thường nói thà rằng tin còn hơn là không. Loại sự tình có quỷ có ma này, lão Trần không quá tin, nhưng quả nhiên là cũng vẫn có một chiều hướng nào đó. Tại bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất, Vương Bình tiến vào bên trong. Ở trong đại sảnh bệnh viện, những người thân đi thăm bệnh, đi chăm người ốm top 5, top 3. Nếu như đổi lại là trước kia, khoảng thời gian này bệnh viện khẳng định là có rất nhiều người. Nhưng gần đây bệnh viện Đệ Nhất phát sinh nhiều chuyện, làm cho rất nhiều người không dám đến nữa. Bất quá từ điểm này làm cho Vương Bình cũng dễ dàng hơn rất nhiều để đi vào. Hắn đi đến quầy lễ tân, lấy điện thoại mở ra ảnh chụp của Trương Giao, hỏi thăm y tá. Thưa cô, xin hỏi cô có thấy nữ sinh này không? Tôi là bạn của cô ấy, biết được cô ấy bị bệnh liền chạy đến đây, nhưng cũng quên không hỏi số phòng bệnh. Hiện tại điện thoại của cô ấy không có liên lạc được, tôi gọi không được, cô có thể giúp tôi tra một chút. Bạn của tôi tên là Trương Giao. Cô ấy nói là ba cô ấy đưa cô đến. Ba cô ấy tên là Trương Chính đó. Được rồi, anh chờ một lát, tôi kiểm tra xem. Một chốc sau, y tá ngẩng đầu lên. Trương Giao vừa mới xử lý thủ tục nằm viện ở phòng bệnh 510. Anh lên lầu 3 rẽ trái là có thể tìm được. Vương Bình cảm ơn, sau đó lại làm bộ thuận miệng hỏi. Đúng rồi cô y tá, hôm nay bệnh viện vắng người như vậy thật sự là hiếm thấy. Mỗi một lần trước đây tôi tới bệnh viện Đệ Nhất đều là kín người hết chỗ, nhất là trong khoảng thời gian này. Nghe như vậy, y tá lộ ra vẻ u sầu, thở dài một hơi. Không phải là gần đây bệnh viện xảy ra một vài chuyện, chứ không hôm nay đoán chừng người xem bệnh có khi cũng là đông nghìn nghịt đó. Anh mới chỉ là người thứ tư. Lời còn chưa nói hết, một y tá khác bên cạnh tuổi lớn hơn dùng cười trò huých huých. Cô y tá này vội vàng phát hiện ra mình đã quá lời, liền cắt đứt chủ đề, lập tức cười cười. Tiên sinh, chẳng phải là anh muốn đi tìm bạn anh sao? Mau đi đi, không chừng bạn của anh đã kiểm tra sức khỏe, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vương Bình gật đầu, nói lời cảm ơn, đi lên lầu 3. Đi vào trong thang máy, ấn nút 3 tầng 3. Vương Bình con người bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Trò chuyện ngắn ngủi, y tá cắt ngang chủ đề, Vương Bình đã tra ra được không ít tin tức. Cái gì vậy? Lúc nãy, so với đáp án của lão lái xe họ Trần cũng khác nhau. Lão Trần nói là 3 người, hôm nay y tá lại nói là 4 người. Xem ra, hôm nay ở trong bệnh viện lại có một người chết. Ở trong thang máy chỉ có một mình Vương Bình. Vương Bình hai con ngươi lập lòe ánh sáng, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh thang máy. Ở sâu trong con ngươi có bạch mang chớp động. Giờ khắc này, trên đỉnh thang máy không giống bình thường. Trong mắt của Vương Bình, trên đó lượn lờ những tia sương mù màu đen. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, đã đến lầu 3. Ra khỏi thang máy, tập trung tới hành lang bệnh viện. Xuyên qua trong mắt, bạch mang lóe lên. Vương Bình cảm thấy một màn mà người bình thường không thấy được. Ở trong hành lang bệnh viện sạch sẽ, nhưng ở phía bên trên tỏa ra từng luồng khí dâm tà, sương mù màu đen lạnh lẽo, giống như là mạng nhện trải rộng toàn bộ trên vách tường đầu giường bệnh viện. Toàn bộ hành lang phòng bệnh giống như là hành lang của địa ngục, trông dữ tợn và đáng sợ. Chớp mắt một cái, bạch mang biến mất, hành lang bệnh viện kia lại sạch sẽ bình thường. Là Trương Giao đã làm gì? Vậy là chắc chắn là phải có con quỷ khác. Vương Bình lẩm bẩm đi đến chỗ phòng bệnh 510 của Trương Giao. Qua cửa ra vào, Vương Bình nghe đến âm thanh lo lắng. Chương 19. Ta tên là Vương Bình, là một bạn học đã bị Trương Giao nhẫn tâm cự tuyệt tình cảm. Giao Giao, làm kiểm tra đi, yết hầu có còn đau không? Giao Giao, con có muốn ăn hoa quả không? Để mẹ gọt táo. Âm thanh của một nam một nữ từ trong phòng 510 truyền ra. Qua phòng bệnh đang khép hờ, Vương Bình nhìn thấy Trương Giao đang nằm ở trên giường bệnh. Mà ở trước giường có một cặp nam nữ trung niên đang đứng. Người đàn ông có ria con kiến, tóc ngắn, thân mặc tây trang. So với lão Trần lái xe thì vị nam nhân trung niên này thật sự là đẹp trai soái ca, khí chất vô cùng. Người nữ kia tướng mạo giống Trương Giao đến 7-8 phần. Hai người này chính là cặp nam nữ trung niên ngày đó đi cùng Trương Giao vào cửa tiệm trang sức, là cha mẹ của nàng, Trương Chính và Lưu Sinh. Vương Bình làm bộ đứng ở vách tường nghe điện thoại, sau đó nghe nội dung cuộc nói chuyện ở trong phòng 510. Theo nội dung cuộc nói chuyện, Vương Bình thu hoạch được rất nhiều thông tin. Bố mẹ của Trương Giao thì ra là dân thương nghiệp làm ăn ở Bằng Thành, không phải là thứ nhất thứ nhì thì cũng là loại tai to mặt lớn, xếp vào trong những nhân vật lớn trên phương diện quan hệ làm ăn. Vợ chồng Trương Chính cũng không có quản Trương Giao nhiều. Bọn họ không quản không có nghĩa là không yêu, mà là yêu thương vô cùng. Từ nhỏ đã nuôi nấng Trương Giao như là công chúa, ở trong lòng bàn tay nâng niu, luôn luôn sợ rơi, thậm chí muốn ngậm vào trong miệng còn sợ tan đi mất. Trương Giao muốn viết tiểu thuyết, bọn họ miệng nói không đồng ý, nhưng thực tế vẫn để cho nàng viết. Đúng là như vậy, Trương Giao chết đi, hai người tự trách không thôi. Tự trách là vì mình đã không để ý đến nàng nhiều một chút, không dành cho nàng nhiều thời gian một chút. Nếu như không phải là hai người bỏ bê quá, thì Trương Giao cũng không chết. Từ sau khi Trương Giao chết, hai người luôn luôn sống trong tự trách. Cũng ngay trong đêm tang lễ của Trương Giao, trước khi đưa vào hỏa táng, đột nhiên nàng mở mắt sống lại. Lúc ấy, nhân viên của nhà hỏa táng cùng với thân thích của Trương Giao hoảng sợ hét to, tưởng rằng là có quỷ nhập tràng, sợ hãi không dám lại gần. Duy nhất chỉ có vợ chồng Trương Chính sau khi kinh ngạc liền xông đến ôm lấy con gái mà khóc. Về sau kiểm tra một lượt, các chỉ số của Trương Giao như bình thường. Bác sĩ nói đây là một kỳ tích của khoa học. Nếu như không phải là vợ chồng Trương Chính dựa vào thủ đoạn và quan hệ, thì có lẽ cái sự tình liên quan đến việc Trương Giao chết đi sống lại này cũng đã sớm lan truyền khắp Bằng Thành. Trương Giao chết đi sống lại, vợ chồng Trương Chính đối với nàng lại càng phải tốt hơn nữa, đón Trương Giao về ở cùng, đồng thời dành nhiều thời gian ở bên Trương Giao hơn. Buổi sáng ngày hôm nay, vợ chồng Trương Chính như trước đây gọi Trương Giao dậy ăn điểm tâm, sau đó muốn đưa nàng ra ngoài đi chơi. Ai ngờ nàng đang ăn cơm thì đột nhiên ho khan ọc ra cả máu. Vợ chồng Trương Chính bị dọa sợ tái cả mặt, mặc kệ cho Trương Giao cự tuyệt, đều nhất định phải đưa nàng đến bệnh viện làm kiểm tra. Con gái mất đi mà lại có lại, đây là tấm lòng của cha mẹ. Một lần nữa được cảm giác chết đi sống lại ấy thì không ai có thể trân quý hơn vợ chồng Trương Chính được. Bọn họ lại không muốn mất con một lần nữa. Chọn thời cơ, Vương Bình chuẩn bị tiến vào phòng 510. Thì đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo blue trắng đi trước bước vào. Lão Hà, lão Hà, kết quả kiểm tra có vấn đề gì không? Ê, con gái của tôi thế nào? Trương Chính tựa hồ rất quen. Lão Trương, ấy không cần vội vàng khẩn trương như vậy. Kết quả kiểm tra ra, con gái của anh không có chuyện gì. Ê, bất quá là vì lý do an toàn, cho nên ở lại viện quan sát. Dù sao... Lời còn chưa dứt, vợ chồng Trương Chính cũng hiểu Lão Hà muốn nói gì. Lão Hà chính là bác sĩ đã kiểm tra cho Trương Giao sau khi khởi tử hoàn sinh, cũng là phó viện trưởng của bệnh viện đệ nhất Bằng Thành. Vậy thì ở lại viện theo dõi đi, Lão Hà, sắc mặt của ông không tốt làm sao vậy? Đây không phải là liên quan đến cái phong ba gần đây của bệnh viện chứ, tôi cũng có nghe nói qua. Nghe đến con gái không có việc gì, Trương Chính buông lỏng một hơi, có tâm tư muốn trêu Lão Hà một chút. Thôi đi đừng có nói nữa, lại chết một người. Mẹ nói chứ, nếu như thế này tôi muốn điên mất, viện trưởng còn đang muốn làm đơn từ chức kia kìa. Lão Hà và Trương Chính quan hệ rất tốt, cũng không có giấu giếm. Cái gì? Lại chết thêm một người sao? Thần sắc của Trương Chính đại biến, Lão Hà nặng nề gật đầu, trên mặt tràn đầy mỏi mệt và tiều tụy. Một lần chết đến 3-4 người, quả nhiên áp lực rất lớn. Truyền thông lẫn lộn, thị dân nghe tin đồn bậy, thân là phó viện trưởng, lão cũng bị ép đến mức muốn điên lên. Thậm chí lão còn đang nghi ngờ, có người muốn lập âm mưu gì đó, muốn đối đầu với bệnh viện. Bởi vì bản thân lão có lẽ sẽ là nhân tuyển tốt nhất cho đời viện trưởng tiếp theo. Lão đang hoài nghi liệu rằng có phải là một phó viện trưởng khác là có thù với mình, cố ý gây ra sự tình này. Hoài nghi này đến buổi sáng ngày hôm nay mới được bác bỏ. Vậy lần này chết là ai? Lại là một bệnh nhân sao? Trương Chính hỏi. Lão Hà hai tay vò vò đầu phiền muộn. Không phải, là phó viện trưởng, là lão chủ chết. Sáng nay trực ban phát hiện lão chủ chết trong phòng làm việc. Nguyên nhân vẫn là đột tử. Hiện tại trong bệnh viện người ta hoang mang lắm. Cả đêm còn không có dám đi lang thang. Còn mấy nhân viên bảo vệ cũng đã bỏ việc rồi. Lúc đầu bệnh viện liên tục xảy ra sự kiện người chết, cho nên áp lực cũng đã rất lớn. Mấy nhân viên cũng đã bỏ việc. Áp lực trong ngoài trên dưới làm cho người ta muốn điên lên. Ấy lão Trương, ấy, anh quen biết nhiều, mau giúp tôi chọn người đi. Bệnh viện này tình huống bảo an cũng đã cắt giảm nhân số. Có trời mới biết là liệu có thể xảy ra có người chết nữa hay không. Hiện tại tôi thật sự là đang nghĩ đến những cái thứ không sạch sẽ. Lão Hà thở dài, bản thân mình càng mệt mỏi. Đúng lúc này thì cửa phòng bệnh mở ra. Ai vậy? Trương Chính quay về nhìn đằng sau. Vương Bình tay cầm lấy một bó hoa, một bước xông đến, nhìn Trương Giao ôm lấy. Trương Giao, em cũng là dọa chết anh rồi, em không việc gì là tốt rồi. Ây, em biết không, anh từ Mỹ trở về, nghe được tin là em nôn ra máu, anh vô cùng sợ hãi. Còn tốt, em không việc gì, thật là may. Trương Chính sửng sốt, Lưu Sinh ngây cả người, Trương Giao lại càng kinh ngạc, mặc cho Vương Bình ôm còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, nàng tựa vào trên giường bệnh, bị Vương Bình ôm một cái rất chặt, gương mặt dán sát vào nhau. Trương Giao mặc dù không có long lanh như là Sở Lị Lị, nhưng tuyệt đối bộ ngực của nàng cũng phải là cúp C. Lúc này, Trương kề sát với cặp ngực của Trương Giao, Vương Bình hung hăng chèn cho nó bẹp dí lại. Thời điểm Trương Giao muốn lên tiếng, từ lỗ tai truyền đến một âm thanh rất nhỏ, chỉ đủ để cho nàng nghe thấy. Thật mềm đó, người chết mà có thể yếu mềm như vậy sao? Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên khẽ biến, con người co lại. Nàng nhìn ra, thời điểm Vương Bình đang ôm mình một khắc, quay lưng lại đám người. Con người thâm thúy của Vương Bình có một tia bạch mang sâu kín. Tia bạch mang kia biến đi, hóa thành hình dáng của một con thần thú bạch trạch, dường như đang mơ hồ gào thét, chính khí ngập trời bắn thẳng qua con người. Thân thể của Trương Giao rung động run lên. Đám người Trương Chính còn đang ngây người, Vương Bình đã buông ra, nhìn bọn họ cười cười nói: "Ê Thúc Thúc, a gì, con tên là Vương Bình, là một người bị Trương Giao trước đây đã nhẫn tâm cự tuyệt, còn cũng buồn bã, còn mới bỏ đi Mỹ. Gần đây con mới từ Mỹ về, đây là hoa tặng cho Trương Giao, là thành ý nho nhỏ." Vương Bình đưa lên một đóa hoa hết sức bình thường. Lão Hà ở một bên nhìn chằm chằm lão đóa hoa kia thật lâu, thần sắc cổ quái. Còn mẹ nói chứ, tại sao hoa này lại rất giống hoa ở vườn hoa của bệnh viện vậy? Chương 20. Người chết ăn táo gì? Trương Giao có uống máu hay không? Qua hơn 10 phút, vợ chồng Trương Chính vẫn còn đang ngây ngẩn, đến mức cả lão Hà mắt đang nhìn chằm chằm đóa hoa kia cũng đang ngây ngẩn. Lão càng khẳng định hoa này tuyệt đối chính là hoa mới trồng ở dưới bệnh viện, bởi vì mới phun thuốc trừ sâu, mùi rất hắc. Mùi vị thuốc trừ sâu này giống hệt mùi vị thuốc trừ sâu mới phun ở đám hoa dưới kia. Hiển nhiên, người bạn mới xưng là du học sinh từ Mỹ về này đã đến vườn hoa của bệnh viện hái hoa để tặng con gái bạn mình. Du học mà nghèo như vậy sao? Cùng lúc đó, Vương Bình lão luyện bắt chuyện với vợ chồng của Trương Chính, kể lại chuyện đại học của Trương Giao. "Ê, Trương Giao, ngày đó lễ Giáng sinh em cự tuyệt tình cảm của anh, nhưng anh quyết định là không bỏ, không buông. Hôm nay ở bệnh viện, anh tiếp tục trông nom em. Em yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em đâu." Nói đến chuyện bạn học thời đại học bị Trương Giao cự tuyệt, Vương Bình nhìn thấy Trương Giao, nhếch miệng cười một tiếng. Vợ chồng Trương Chính thì bắt đầu đánh giá Vương Bình. Cũng không phải là đánh giá bằng ánh mắt nhìn bạn học. Đây là gì? Đây là bạn học theo đuổi con gái mình bị cự tuyệt mà còn chấp nhất như vậy. Hai ông bà ấy tư tưởng cũng rất thông thoáng, cũng bỏ qua cái chuyện môn đăng hộ đối. Tiêu chí chọn con rể cũng rất đơn giản, chỉ cần con rể đối tốt với con gái của mình là ok. Vương Bình trước mắt nhìn tố chất cũng rất ok, ưng mắt, cao ráo đẹp trai. Lại còn nói người ta từ Mỹ trở về đã lao đến tìm Trương Giao ngay, hỏi thăm con gái. Kỳ thật Vương Bình vốn dĩ là muốn dùng một thân phận khác, nhưng lại nghĩ đến cuối cùng thôi, từ bỏ. Nói cái gì vậy, cái thân phận theo đuổi con gái như người ta vẫn là dễ gây cảm giác nhất. Trương Giao mới chết cách đó không lâu, mình bây giờ lại dùng cái thân phận hồi trước, nghe nó không ổn. Cho rằng có khi Trương Giao chết là vì bị Vương Bình cự tuyệt mới chết, cho nên hắn mới nói đến cái chuyện mình mới là người theo đuổi Trương Giao. Sau khi Vương Bình nói dứt, quay người nhìn về phía Lão Hà viện phó. Lão Hà sững sờ, nhìn ta làm gì, ta là người ngoài cuộc. Chỉ nghe Vương Bình nói, Hà viện trưởng, tôi vừa rồi nghe nói bảo vệ ở chỗ các ông đã bỏ đi. Ê, các ông có thuộc cần bảo vệ không? Tôi mới du học ở Mỹ về vừa vặn, còn đang muốn tìm việc làm, tôi nhận lời mời. Lão Hà ngây ngốc, miệng run run. Ta không có nghe nhầm chứ, một du học sinh du học từ Mỹ về là tinh anh trong quần chúng tinh anh lại muốn đi làm bảo vệ bệnh viện. Này chàng trai này, ngươi xác định là ngươi đi du học ở Mỹ chứ? Này, vậy ở Mỹ ngươi đi học nghề bảo vệ sao? Làm bảo vệ. Lão Hà nghĩ trong đầu như vậy, cũng lắp bắp hỏi lại. Vương Bình thành khẩn gật đầu, mỉm cười đáp. Đúng rồi, tôi mới vừa đi du học ở Mỹ về, còn đang thiếu việc làm. Lão Hà lại càng ngây ngẩn. Thế giới này thật là rộng, cũng không thiếu điều lạ. Rừng lớn, chim gì cũng có. Chàng trai này, đừng nói là người đi du học từ Mỹ trở về nữa hay không. Người có điều không biết, làm bảo vệ. Vậy người đi du học để cuối cùng làm gì? Đi du học về, phải làm ông nọ bà kia. Chứ đây vậy lại đi xin làm một bảo vệ ở bệnh viện. Vậy lúc nào cậu có thể nhận việc? Lúc nào cũng được, càng sớm càng tốt. Ê, tôi nghĩ chọn ngày không bằng là được ngày. Bắt đầu từ hôm nay đi. Lão Hà nghe đến vậy thì ho sặc sụa. Nghiễm nhiên là hiểu được, thanh niên này không phải là đến làm bảo vệ, là vì muốn tiếp cận Trương Giao. Đã nói rồi, đi du học về làm gì mà bất đắc chí như vậy, lại đi đòi đi làm bảo vệ. Không đợi Lão Hà nghĩ xong, Vương Bình lại nói. Đúng rồi, bảo vệ tiền lương là bao nhiêu? Có làm thêm giờ hay không? Có tiền làm thêm giờ hay không? Có bao ăn không? Lão Hà thực sự là ngây ngẩn. Chỉ tùy tiện ứng phó Vương Bình, bảo hắn hôm nay nhận việc, sau đó cùng chào hỏi Trương Giao, Trương Chính rời đi. Vợ chồng Trương Chính cũng nhìn thấy, đối mặt giờ khóc giờ cười. Bọn họ có lẽ hiểu vì sao con gái của mình lại cự tuyệt Vương Bình. Vương Bình này sợ rằng chỉ là các loại đi du học thứ phẩm, chứ không phải là hàng chính phẩm xịn. Tính toán họ cũng không quan tâm chuyện đó, chỉ cần không làm tổn thương con gái mình là được. Trạng vạng tối, 6 giờ, phòng 510 chỉ còn lại Trương Giao và Vương Bình. Vợ chồng Trương Chính, một người đi về nấu cơm cho Trương Giao, còn một người đi thu dọn, mua thêm đồ cho nàng. Sáng nay, Trương Giao thổ huyết đến bệnh viện, vội vàng, còn chưa kịp thu dọn đồ đạc. Hiện tại, nàng phải nằm viện mấy ngày, có lẽ cũng phải sắp xếp một chút. Trương Giao, ăn táo không? Vương Bình cười tủm tỉm, cầm lấy một quả táo, bắt đầu gọt ăn. Trương Giao trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Thấy vậy, Vương Bình vỗ vỗ đầu của nàng. Cũng đúng, người chết ăn táo làm gì? Trương Giao, cô uống máu không? Vương Bình chỉ vào cái động mạch cổ ở trên cổ của mình. Trương Giao khuôn mặt trầm xuống. Ta không biết, người là ai? Kìa, anh là Vương Bình. Anh tỏ tình với em rồi bị cự tuyệt thời đại học đó. Trí nhớ của em thật kém. Người đừng giả bộ nữa, nơi đây không có ai cả. Lời nói của Trương Giao rất lạnh lùng, không có mềm mại như lúc trước, thậm chí bằng lãnh đến dọa người. Quanh thân của nàng cũng bắt đầu có những khí tức âm hàn dâng lên. Vương Bình nghe vậy cười nhạt một tiếng, bắt chéo chân ngồi đối diện với Trương Giao. Đúng thật tên của anh là Vương Bình, bất quá anh cũng không phải là thời bạn học cùng Trương Giao, mà là anh là người suýt nữa bị quỷ hồn của Trương Giao hù dọa chết đó. Quỷ hồn Trương Giao? Trương Giao nằm trên giường bệnh, sắc mặt trầm xuống, bắn ra một cỗ lệ khí. Nhiệt độ trong phòng 510 hạ xuống, bắt đầu âm phong nổi lên cuồn cuộn. Những cánh hoa được cắm ở trong bình, trong âm phong chập chờn, cánh hoa rụng tả tơi xuống. Người rốt cục đã làm gì quỷ hồn của Trương Giao? Nói! Âm thanh của Trương Giao bỗng nhiên thay đổi, không còn là âm thanh của Trương Giao, là một giọng nữ lạ lẫm. Ở bên ngoài thân của nàng nổi lên một tầng hắc vụ, âm khí bức người. Cả hai người bị bao phủ trong hắc vụ, phảng phất như bên trong hắc vụ có một đại hung tuyệt thế như đang muốn ăn thịt người ta vậy. Vương Bình kêu lên một tiếng. Trương Giao phản ứng vượt qua dự liệu của hắn. Chuyện này làm sao lại có cảm giác Trương Giao ở trên giường bệnh này lại rất quan tâm đến quỷ hồn của Trương Giao. Này, ngươi không lễ phép một chút nào đó. Ta đã tự giới thiệu mình, ngươi còn không giới thiệu ngươi. Trong cảm giác ngột ngạt như vậy, âm thanh của Vương Bình truyền ra. Giờ khắc này không chỉ là Trương Giao biến hóa, mà bản thân Vương Bình cũng bắt đầu biến hóa. Hai con người thâm thúy lóe lên bạch quang. Bạch quang chớp động, chính khí lẫm nghiên, như muốn phá tan toàn bộ tà ác. Tấm sương mù đang bao phủ ở đây nhốn nháo, lượn lờ trong mơ hồ. Ở trên cơ thể của Vương Bình cũng lóe lên một luồng ánh sáng màu trắng uy nghiêm, thể hiện ra uy phong của thần thú Bạch Trạch. Luồng ánh sáng tụ lại thành thần thú Bạch Trạch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Giao, phảng phất như toàn bộ sương mù lượn lờ đang tránh ra xa khỏi thần thú Bạch Trạch. Bạch Trạch đưa mắt nhìn, chu tả tán loạn, thân thể của Trương Giao run rẩy dữ dội, hắc vụ cũng run rẩy, tâm thần rung động. Bạch Trạch. Âm khí tràn ngập trên mặt của nàng, thoáng lộ ra một tia hoảng hốt. Làm sao mà không nghĩ ra, ở trên một người lại có thể có thần thú Bạch Trạch trong truyền thuyết. Cái này làm sao có thể? Người, cuối cùng người là ai? Trương Giao trầm giọng, âm thanh lạnh lẽo run rẩy. Nói xong lời này, Trương Giao dường như đã hạ quyết tâm. Đừng nói người đã ra tay với quỷ hồn của Trương Giao. Vậy ta mặc người xử trí. Dựa theo lời nói của Vương Bình lúc trước, nàng hiểu quỷ hồn của Trương Giao chưa có chết, bởi vì Vương Bình đã nói xém chút nữa bị hù chết. Vương Bình bắt chéo chân, hừ lạnh. Ngươi nhớ kỹ, ta đã muốn giết ngươi, ngươi chạy không thoát đâu. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Chương 21. Ta là Vương Bình đại từ đại bi. Thần sắc của Trương Giao biến ảo, yên lặng trầm mặc. Vương Bình nói không sai, bây giờ nàng không có tư cách bàn điều kiện với hắn. Hai bên lập tức lâm vào giằng co, cũng không ai nói gì cả, cứ đối mặt nhau như vậy. Cuối cùng Trương Giao thở dài, nàng đã thua trận. Được rồi, ta nói, ta không xin người cái gì cả. Ta chỉ hy vọng người đừng tổn thương Trương Giao. Nàng không phải là quỷ hồn độc ác. Vương Bình mỉm cười, lại một lần nữa bắt chéo chân, lắc lư nói. Bây giờ mới nói sao? Ê, đàn bà, đôi khi đừng quá câu nệ. Vương Bình nói ra, Trương Giao đột nhiên giật mình. Nàng thu liễm sương mù vào thân thể, cũng thu liễm âm khí, hóa lại trạng thái bình thường. Vương Bình, âm thanh quen thuộc ở cửa phòng bệnh bỗng nhiên vang lên. Sở Lệ Lệ, này, tại sao cô lại ở đây? Cô cũng bị bệnh à? Vương Bình bộ dáng bất ngờ, nhìn thấy Sở Lệ Lệ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Vừa nhìn lên mặt của nàng một cái, đôi mắt vô thức lại nhìn xuống ngực của nàng, mơ hồ muốn so sánh với bộ ngực của Trương Giao. Người mới bị bệnh đó, ta để đến bệnh viện điều tra sự tình. Phó viện trưởng Chu Phúc đột tử. Sở Lệ Lệ bĩu môi, mỗi một lần nói chuyện với Vương Bình có cảm giác như bị hắn chọc tức. Từ sau chuyện ở đại biệt thôn, Sở Lệ Lệ sau khi về báo cáo thì bị cấp trên chửi cho một trận. Thân là một nhân viên cảnh sát lại nói đến cái chuyện quỷ giết người. Viết báo cáo như thế nào cũng được, nhưng mà đừng có làm như vậy. Sở Lệ Lệ không nói gì thêm, sớm đã bị chửi mắng, đồng thời là điều nàng đến chỗ đại biệt thôn để trấn trụ ở đây. Nàng bị dọa như vậy cũng cảm thấy thật sự là ấm ức, nhưng đành thôi, dù sao cấp trên cũng là chỗ bạn thân với gia đình nhà nàng. Nàng cũng muốn tiếp cận với Vương Bình hơn để quen thuộc với thế giới mới. Nói ra cũng kỳ quái, nguyên lai Sở Lệ Lệ tưởng rằng sau khi mình viết báo cáo quỷ giết người, sau đó xin điều hành sẽ bị cấp trên mắng. Ai ngờ cấp trên sau khi suy nghĩ một hồi, đọc cái lá đơn của nàng, lại đồng ý để cho nàng điều hành. Hôm nay Sở Lệ Lệ được phân cục điều đến đây, ngày đầu tiên liền gặp ngay sự kiện chết người ở bệnh viện đệ nhất. Nàng cùng với phân cục đưa nhân viên đến điều tra để phòng ngừa sự tình trở nên khủng hoảng. Vương Bình, người đến bệnh viện làm gì? Vị này là... Sở Lệ Lệ nhìn sang Trương Giao ở trên giường bệnh. Nói thật, Vương Bình xuất hiện ở bệnh viện là điều Sở Lệ Lệ ngoài ý muốn, cũng sinh ra một ý nghĩ. Sự kiện ở bệnh viện đệ nhất, Sở Lệ Lệ cũng đã nghe đồng sự nói qua. Nàng biết được những bí mật mà thường nhân không biết. Nàng hoài nghi sự kiện đột tử ở bệnh viện cũng không phải là bình thường. Hiện tại lại gặp Vương Bình ở đây, càng làm cho nàng hoài nghi thêm. Bệnh viện liên tiếp xuất hiện người đột tử, có lẽ là sự kiện linh dị. Không có trả lời Sở Lệ Lệ, Vương Bình liền kéo nàng đi ra ngoài cửa. Sự kiện ở đại biệt thôn, hắn nói với Sở Lệ Lệ, ở nhà trọ của mình có một con quỷ tốt tên là Trương Giao. Nhưng hắn không có nói với Sở Lệ Lệ là thi thể của Trương Giao lại phục sinh. Không muốn phá hỏng kế hoạch của mình, Vương Bình phải nhắc nhở Sở Lệ Lệ trước. Đem Sở Lệ Lệ kéo đến chỗ đầu cầu thang vắng người, Vương Bình giải thích cho nàng. Một lúc lâu sau thì Sở Lệ Lệ trợn mắt, há mồm, cái miệng nhỏ cũng run run, rơi vào trong kinh hãi, bộ ngực phập phồng làm cho Vương Bình cảm thấy nhộn nhịp. Đó, cô đừng có phá hỏng chuyện của tôi. Còn nữa, tôi khuyên cô, sự tình ở bệnh viện này cô cũng đừng có điều tra nữa. Cứ lấy sự kiện đột tử kết án là được rồi, đừng làm phức tạp. Vương Bình, vậy sự kiện đột tử ở bệnh viện là quỷ hồn quấy phá phải không? Sở Lệ Lệ đã sớm chuẩn bị, nghe được Vương Bình khuyên nhủ, nhưng vẫn cứ giật mình. Cũng không sai biệt lắm. Vương Bình trả lời, liệu có liên quan đến Trương Giao kia không? Có hay không cũng chưa rõ được, bây giờ phải xem đã. Vương Bình, từ bao giờ ngươi tốt như vậy lại chủ động đến điều tra án ở bệnh viện? Vương Bình ánh mắt trịnh trọng làm cho Sở Lệ Lệ sững sờ. Cho dù là quen biết không lâu, nhưng nàng rất rõ tính cách của Vương Bình. Hắn là loại người không có lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ không đụng tay. Theo lý thuyết, sự tình ở bệnh viện, tìm cảnh sát khẳng định là không bao giờ tin tưởng liên quan đến quỷ hồn, cho nên Vương Bình không có thể nào lấy được tiền ở đây. Mặt khác, quỷ hồn của Trương Giao cũng không thể nào mang tiền cho hắn. Trương Giao là quỷ, làm gì có tiền? Vương Bình trợn mắt, nghe ra ý tứ của nàng. Này, cô thấy tôi keo kiệt như vậy sao? Tôi là có tấm lòng từ bi. Ê, tôi là Vương Bình đại từ đại bi đó. Được rồi, tôi làm việc này là vì tâm của tôi thanh thản, cô hiểu hay không? Lại nói, quỷ hồn Trương Giao đã nói nàng sẽ cho tôi tiền. Ai, ở bệnh viện tôi xem cha mẹ của nàng có lẽ cũng rất quen, tôi có thể nói chuyện một chút. Sở Lệ Lệ nghe nói liền nhe hàm răng xinh đẹp ra cười tủm tỉm. Ta đã nói rồi, vậy mà ngươi còn nói là ngươi hảo tâm từ bi cái gì? Như vậy không giống như là Vương Bình ta quen biết. Này, ta còn nghĩ ngươi là bị quỷ nhập đó, bị quỷ đoạt xá đó. Bây giờ xem, Vương Bình thì vẫn là Vương Bình, mất dạy thì vẫn là mất dạy. Khóe miệng của Vương Bình run run, lời này nghe thế làm sao cảm thấy nhục vậy. Ấy, thôi được rồi, ta coi như là ngươi đang khích lệ ta vậy. Tiểu cô nương, đừng có khích lệ ta. Được rồi, ngoan ngoãn, tiểu nha đầu, đi sang một bên chơi đi, đừng có quấy rầy anh lao động làm việc. Vương Bình bỏ lại một câu, sau đó đi đến quầy lễ tân. Hắn muốn làm thủ tục, có lẽ ban đêm hắn sẽ nhận việc. Hắn muốn hỏi xem là tiền bảo vệ ở đây được bao nhiêu. Sở Lệ Lệ bĩu môi rất bất mãn. Cái gì mà nói là tiểu nha đầu đi chơi, tuổi của ta không có nhỏ hơn ngươi bao nhiêu đâu. Đúng lúc này, Vương Bình đang đi bỗng đứng lại, quay người thần sắc nghiêm túc. Sở Lệ Lệ cũng thần sắc ngưng trọng. Vương Bình rất ít khi thể hiện ra thần sắc này, không lẽ là có chuyện quan trọng? À, tôi quên nói cho cô biết, Vừa rồi tôi tính phí giao tình với cô, tôi giảm giá còn 500. Ê, thanh toán hồng bao qua internet cũng được, nhớ kỹ gửi cho tôi đó. Vương Bình, người đi chết đi. Sở Lệ Lệ tức giận mắng, còn tưởng rằng là chuyện gì quan trọng muốn nói, thì ra là nhắc đến tiền mua lá phủ. Cái tên Vương bát đản này đến chết cũng không quên tiền, tiền, tiền, tiền. Ta tốt xấu gì cũng là rất xinh đẹp, ở khuôn mặt của ta cũng quyến rũ, bộ ngực của ta, bà mẹ. Sở Lệ Lệ trong lòng mắng Vương Bình một chút, sau đó cầm điện thoại, mở ra ứng dụng internet, chuyển hồng bao qua cho Vương Bình. Vương Bình cầm điện thoại nhìn thấy hồng bao nhắc nhở, liền cười một tiếng, sau đó đi đến quầy lễ tân. Cô khỏe không? Vừa rồi lão Hà, không đúng, là Hà phó viện trưởng bảo tôi đến làm bảo vệ. Này, à thì ra cậu chính là cái vị du học sinh. Là vị du học sinh. Vị trực ban cười nói, à, chính là tôi đây. Ở nước Mỹ du học nhiều năm, tôi phát hiện phục vụ đất nước vẫn là tốt nhất. Ê, cho dù là một bảo vệ nhỏ nhoi cũng là tốt. Ê thanh niên, nói hay lắm. À, đại thúc ta rất là thích cái khẩu khí này. Thúc thúc, nhưng mà tôi không có thích ông. Tôi cũng không ngại là sẽ thích cháu của ông đó. Ê, cháu của ông nhìn có xinh không? Chủ đề lại bị Vương Bình dở cái bộ mặt mất dạy ra mà nói chuyện. Cứ như vậy, hắn nhận thân phận bảo an ở bệnh viện đệ nhất. Đâm ra cái câu chuyện này đôi lúc nghĩ nó có một cái gì đó, nó dường như là tình cờ. Không biết ở bệnh viện đệ nhất hắn sẽ giải quyết những chuyện gì, gặp phải những chuyện gì đây. Điều quan trọng là không biết hắn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền ở đây và kiếm được bao nhiêu điểm thuộc tính ở đây. Hết chương 21, hết tập 3. Các bạn thân mến, nó rất là thú vị. Nhân vật nam chính nào của chúng ta cũng có dính đến một cô cảnh sát, đúng không ạ? Và cô cảnh sát nào dấu cũng to. Diệp Thiếu Dương có Tạ Vũ Tình, Bạch Thường có Mã Giao Quang, thì Vương Bình có Sở Lị Lị. Em nào yếu cũng to. Có lẽ là mấy cái em cảnh sát của Trung Quốc đều yếu to. Tôi rất tò mò ông nào ở Trung Quốc xác nhận cái điều này xem. Ok, chúng ta sẽ xem là cái thi thể của Mã Giao Quang này là gì, liên quan gì đến quỷ hồn Mã Giao Quang, và liên quan gì đến cái sự tình ở bệnh viện đệ nhất. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.